Toàn cầu Cao Vũ, tác giả, Lão Ưng Cật Tiểu Kê, thực hiện, Thư viện báo, chương 1032, khôi phục, chương 1031, khôi phục, tam đại giới vực chi địa hủy diệt, năm vị tuyệt đỉnh bị giết, tam giới không ít nghị luận. Ngày xưa, hùng bá một phương thiên mệnh vương đình, lần này chẳng những là đánh xì dầu mặt hàng. Kết quả còn bị giết vô số cường giả, cũng làm cho các phương thổn thức không thôi. Một trận chiến này kết thúc, trước đó có chút rối bời tam giới, ngược lại trở nên yên lặng. Cuồn cuộn sóng ngầm, tuyệt đỉnh cửa bỗng nhiên đều biến mất. Tà giáo, nhân loại, thiên ngoại thiên, hải ngoại tiên đảo, giờ khắc này đều trở nên yên lặng. Lần lượt tẩy bài cũng làm cho tam giới thế cục càng thêm sáng tỏ lên. Từng vị tuyệt đỉnh trước đó không có xuất hiện, cũng bắt đầu lần lượt hiện hiện. Thương Nguyệt Hoàng Triều một gốc cổ thụ, trước đó liền triển lộ tung tích, có tuyệt đỉnh chiến lực. Thiên Mệnh Vương Đình bên này, giờ phút này giống như cũng có tuyệt đỉnh xuất hiện. Tại Cơ Giao cùng Vũ Báo trở về Vương Đình về sau, giống như có thần bí cường giả lóe lên một cái rồi biến mất. Không biết mục đích, không biết lai lịch, mà Phương Bình cũng lần nữa bắt đầu một lần nữa ghi chép tam giới cường giả tin tức. Thiên ngoại thiên, giờ phút này xuất hiện tuyệt đỉnh, nhiều một vị, Huyền Minh Thiên Huyền Hách, trọn vẹn 10 vị thiên ngoại thiên tuyệt đỉnh. Giới vực chi địa, bây giờ chỉ còn lại có Ủy Vũ Sơn, Vương Ốc Sơn, Huyền Đức Động Thiên, cái này ba khu, cũng nhiều một vị tuyệt đỉnh. Linh Tiêu, nữ nhân này lần này tham chiến về sau, thế mà vô thanh vô tức khôi phục tuyệt đỉnh thực lực. Giới vực chi địa, 4 vị tuyệt đỉnh cảnh, Thiên Thực Vương Đình, 4 vị, Thiên Mệnh Vương Đình, không tính mới xuất hiện vị kia không biết nhân vật, Cơ Hồng cùng Bình Sơn Vương 2 vị. Hải ngoại 33 tiên đảo, theo Lực Vô Kỳ nói, tuyệt đỉnh cảnh có chừng 10 người tả hữu, mà hải ngoại yêu tộc, tuyệt đỉnh không chỉ kia một đầu cá lớn, còn có mấy vị tuyệt đỉnh, bằng không cũng sẽ không ép bách hải ngoại tiên đảo cầu viện. Tăng thêm điên đạo nhân, trước mắt xuất hiện đã có 7 vị, đây chính là 37 vị tuyệt đỉnh cảnh. Ngoặc kép, nhân loại bên này, coi như ta cùng Lão Ngô, lại thêm Lý Tư Lệnh, 40 vị, ngoặc kép, còn có tà giáo bên này, bị giết 2 vị, còn có bao nhiêu, nói ít, 5-6 vị vẫn phải có. Cái này còn không có tính hai đại yêu tộc Vương Đình. Hai chỗ này cũng có tuyệt đỉnh cảnh yêu tộc xuất hiện. Tính được, tam giới tuyệt đỉnh cường giả chỉ sợ có 50 vị. Mà trước lúc này, Phương Bình liệt ra cũng liền 28 vị tuyệt đỉnh. 3 vị đế cấp, đây là 5 vị tuyệt đỉnh bị giết trước đó số liệu. Không thể không nói, có chút gia hỏa ẩn tàng rất sâu, không đến thời khắc mấu chốt không lộ đầu. Phương Bình một lần nữa đánh giá một chút các phương thực lực, phát hiện vẫn là gánh nặng đường xa. Mục tiêu của hắn rất đơn giản. Lão Trương bọn hắn trở về trước đó, tam giới liền nhân giới mạnh nhất, nhưng bây giờ, sớm cực kỳ, nghiêm ngặt nói đến, nhân loại kỳ thật liền Lão Ngô một vị tuyệt đỉnh cảnh. Ngay tại Phương Bình tính toán hết thảy thời điểm, vương chiến chi địa, không gian chiến trường, trước đó Phương Bình bọn hắn tiến vào chốn chiến trường kia. Không gian rung động kịch liệt một chút, trên tế đàn, một bóng người như ẩn như hiện, có chút lóe lên một cái. Dần dần, hư ảnh bắt đầu ngưng thực. Hư ảnh chậm rãi hiện ra ra, lộ ra một tấm dương quang xuất khí. Tuấn tú vô cùng gương mặt. Ta, khôi phục, chấm ngoặc kép, hư ảnh nỉ non một tiếng. Tự hỉ tự bi, lẩm bẩm nói, khôi phục, đại loạn muốn đến, cửu trọng thiên muốn tái hiện sao? Ngoặc kép, chiến trường, ngay tại co vào, giống như muốn trở về trong cơ thể của hắn. lần nữa hóa thành hắn bản nguyên thế giới. Mà chiến trường tại co vào đồng thời, giống như phá vỡ cái gì hàng rào. Trong hư không, màu đen vết nứt hiện ra. Trước đó không cách nào đánh vỡ không gian chiến trường. Giờ phút này mơ hồ trong đó xuất hiện đệ nhị trọng thiên. Hư ảnh nỉ non nói, người đã chết, đều muốn trở về sao? Nhất trọng thiên bên trong, dày đặc không gian chiến trường, một chỗ thế giới, một vị cường giả, thiên giới các cường giả, muốn trở về rồi, ngoặc kép, người đã chết, phải thuộc về đến rồi. Hư ảnh chưa nói tới vui buồn, nỉ non vài tiếng, dần dần tiêu tán, hiện tại chiến trường còn không có triệt để hóa thành bản nguyên thế giới. Có thể đây là một cái xu thế, vừa mới bắt đầu, bọn hắn có lẽ phải khôi phục. Cái này cũng mang ý nghĩa, đại biến muốn triệt để đến, đại đạo cũng bắt đầu buông lỏng, không chỉ là nhân gian giới. Cửu trọng thiên, sắp tái hiện, trước kia, mạnh hơn võ giả, cũng chỉ có thể đánh vỡ nhất trọng thiên. Nhưng từ nay về sau, có lẽ năm đó cửu trọng thiên để cân nhắc chiến lược tiêu chuẩn, sẽ lần nữa thông dụng tại tam giới. Chấn Tinh Thành, từ khi mấy vị lão tổ chiến tử, những người khác tiến vào mộ trời, Chấn Tinh Thành dần dần vắng lạnh xuống tới. Một bộ phận cường giả đã tiến vào các bộ bắt đầu lịch luyện tọa trấn. An tĩnh Chấn Tinh Thành, rất đẹp, nhưng cũng thiếu đi mấy phần nhân khí. Ngày hôm nay, mảnh này an tĩnh thành nhỏ, nhiều một chút dị thường. Không người phát hiện dị thường. Chấn Tinh Thành, nghị sự đại điện, cửa đại điện, trước đó có 13 tôn pho tượng, bây giờ đã ít đi rất nhiều. Chưa hề có người nghĩ tới đào móc Chấn Tinh Thành, cũng chưa từng có người nghĩ tới động những này pho tượng. Đây là 13 vị lão tổ bản nguyên vật, sinh tử, liền nhìn pho tượng, cũng không người sờ vuốt tác qua Chấn Tinh Thành những này pho tượng thân thể. Bởi vì kia là đại bất kính, trong đó lấy Chấn Thiên Vương pho tượng làm chủ, trọng yếu nhất, mà giờ khắc này, Chấn Thiên Vương pho tượng, chỗ mi tâm lại là lóe lên một cái nho nhỏ lỗ đen hiển hiện, tiểu nhân không thể gặp, lỗ đen vô cùng thần bí, lóe lên một cái rồi biến mất. Nếu là có người giờ phút này tinh thần lực đủ cường đại, dò xét tiến vào, sẽ phát hiện rung động một màn. Lỗ đen bên trong, kia là một mảnh rộng lớn thế giới. Thế giới trung ương, một quảng trường khổng lồ hiện ra ra. Toàn thế giới, giống như liền cái này một cái quảng trường, mang theo ánh sáng minh, mà không phải hắc ám. Trên quảng trường, đủ loại văn tự lạc ấn dưới đất. Tại trong sân rộng, một cái tóc tai bù xù lão nhân tóc trắng, ngồi dưới đất, trong tay cầm một quyển sách, chăm chú nhìn xem, lão giả tứ chi đều có xiềng xích khóa lại. Xiềng xích cuối cùng, giống như thông hướng toàn bộ thế giới chỗ sâu. Giờ phút này, lão giả bỗng nhiên ngẩng đầu, nói khẽ, phong ấn nới lỏng rồi. Thú vị, thú vị, Lý Tuyên Tiết, ngươi trấn áp lão phu, lại là có người nghĩ thả lão phu rời đi. Cái này tam giới, càng thêm thú vị, lão phu giống như cảm ứng được cường giả khí tức. Ai tới, ngoặc kép, hoàn toàn yên tĩnh. Lão giả cười cười, tiếp tục vùi đầu đọc sách. Sách, đây không phải là đứng đắn sách. Hoặc là nói, không phải cổ thư. Trong sách, một vài bức hình tượng hiện ra. Một quyền đánh nổ tinh cầu. Một trường vỗ nát vũ trụ. Sách manga, hiện đại sách manga. Một vị không biết tên mangaka Thiên Mã Hành không vẽ ra tới bị vùi dập giữa chợ tác phẩm. Lão giả lại là nhìn say sưa ngon lành. Lão giả tiếp tục đọc sách, ngón tay dính lấy nước miếng bắt đầu lật giấy, lật ra một tờ, lần nữa ngẩng đầu, còn không đi, ngoặc kép, không đi ra, ngoặc kép, vì sao muốn ra ngoài, ngoặc kép. Lão giả không ngoài ý muốn có người tra hỏi, cười nói, nhìn xem sách, hun đúc một chút tình cảm sâu đậm. Lý Tuyên Tiết trấn áp ta 7.000 năm, 6.000 năm trước, ta hận không thể giết ra ngoài, chém chết lão già này. Có thể ngàn năm trước, ta phát hiện, dạng này thời gian cũng không tệ lắm. Bất quá tên kia lần này có đoạn thời gian không có tới. Có phải hay không chết rồi? Chết rồi, không ai cho ta tặng đồ tiến đến giải buồn. Gần nhất ta đang nghiên cứu tế bào học. Ngươi có phương diện này tư liệu sao? Cho ta đưa một chút tiến đến. Ta phát hiện một cái rất đáng được nghiên cứu đầu đề. Ngoặc kép, lão giả một mặt hưng phấn nói. Ngươi biết không, ta tại nếm thử tiến hành phân liệt tế bào, đem kim thân lần nữa chia tách thành từng cái tế bào, lại đi chia tách khí huyết. Ngươi đại khái không biết, một tế bào đối ứng một phần khí huyết dung hợp tế bào, tiến hành gây dựng lại. Đến lúc đó, ngươi sẽ phát hiện, ngươi muốn trở thành cái gì liền biến thành cái gì. Ngươi có thể biến long, biến trùng, người biến yêu, yêu biến người. Ngươi có thể biến thành một ngọn núi, một hồ nước, rất có ý tứ. Nhân thể mới là thần bí nhất. Ngoặc kép, lão giả như là khoa học tên điên, hưng phấn nói, mà lại ta còn phát hiện, một tế bào chính là một đầu sinh mệnh. Ta xem Tây Du, Tôn Hầu Tử thiên biến vạn hóa, phân thân ngàn vạn, kỳ thật đây không phải là hư cấu. Chúng ta cũng được, làm chúng ta cho tế bào giao phó năng lượng, giao phó khí huyết, giao phó tái sinh năng lực. Đến lúc đó, người cũng có thể phân thân ngàn vạn, rất có ý tứ. Trước kia, chỉ có thể linh thức cắt chém, tiến hành phân thân, có thể nhục thể phân thân. Có rất ít người nghĩ tới, cũng cơ hồ không ai làm được qua. Đây chính là vượt thời đại phát hiện lớn. Chấm ngoặc kép, lão giả rất hưng phấn, vui vẻ ra mặt nói. Thế nào, có phải hay không thật vĩ đại? Ngoặc kép, âm thầm, một mảnh trầm mặc. Hồi lâu, có người thản nhiên nói. Ngươi tất nhiên không muốn ra ngoài. Vậy ta chỉ hỏi ngươi một vấn đề. Tiên nguyên đến cùng là cái gì? Năm đó là ngươi chế tạo tiên nguyên, có phải thế không? Ngoặc kép, tiên nguyên, ngoặc kép, lão giả cười cười, bỗng nhiên trầm mặc, không nói thêm gì nữa. Phục sinh mầm móng là cái gì? Ngoặc kép, âm thầm thanh âm lần nữa truyền đến. Ngươi chế tạo tiên nguyên cùng phục sinh mầm móng có gì liên quan liên? Ngoặc kép, lão giả nhíu mày. Nửa ngày sau mới nói, ta chỉ là một cái nhà thiết kế. Nhà thiết kế biết không? Ta chỉ phụ trách thiết kế, cũng không chịu trách nhiệm chế tạo. Bản thiết kế năm đó đã bị tiêu hủy. Lão phu bị nhốt mấy ngàn năm, đã sớm quên, ngươi hỏi tới ta. Ngoặc kép, quên rồi. Ngoặc kép, âm thầm thanh âm tái khởi. Tiên nguyên kế hoạch dẫn đến tam giới vỡ nát, thiên giới rơi vỡ, cửu hoàng tứ đế biến mất, cường giả tử thương vô số. Ngươi là phụ trách thiết kế tiên nguyên người. Ta rất hiếu kỳ, năm đó vì sao nhất định phải chế tạo tiên nguyên? Tiên nguyên, ý vị như thế nào? Ngoặc kép, trấn thiên vương, vì sao muốn trấn áp ngươi? Ngoặc kép, tiên nguyên phía trên có cái gì? Ngoặc kép, chấm ngoặc kép. Lão giả tiếp tục đọc sách, cũng không ngẩng đầu lên nói, ngươi hỏi ta làm sao biết, ta chỉ là một đế cấp, ngay cả thánh nhân cũng không phải. Chấm ngoặc kép, thật sao? Ngoặc kép, âm thầm thanh âm cười nhạt nói, thiên giới xuất sắc nhất thần khí thợ rèn, tự hạ mình, có cần phải như vậy sao? Nghe nói cực đạo thiên đế bên trong diệt thiên đế, chế tạo vạn nguyên điện, chu thần bia bao quát hắn diệt thần thương, đều từng hỏi qua ngươi. Chấm ngoặc kép, ngươi biết cũng không phải ít. Lão giả ngáp một cái, cười ha hả nói, bất quá, vậy cũng là bao nhiêu năm trước chuyện, ta cũng không nhớ kỹ. Ta nói, ngươi có phải hay không cần phải đi? Ngoặc kép, đi. Ngoặc kép, âm thầm thanh âm cười nói, ngươi không muốn rời đi, kia tùy ngươi, ngươi không nói tiên nguyên cùng phục sinh mầm móng, vậy cũng tùy ngươi, ta có một chuyện muốn nhờ. Hôm nay, ta muốn rèn đúc một thanh thần khí, cần đế tôn vì ta thiết kế, chấm ngoặc kép, sẽ không, lão giả thản nhiên nói, đã sớm quên, hiện tại ta là nhân thể học chuyên gia. Ngươi muốn học tế bào phân liệt thuật, ta dạy cho ngươi, muốn tạo thần khí, chính ngươi làm đi, thần khí chế tạo, lão phu nào còn nhớ. Ngoặc kép, chú thần sứ, làm gì như vậy? Tam giới dù là cổ lão đế tôn, cũng chỉ nhớ kỹ tam sứ tám vương 36 thánh. Lại quên lãng thực lực không phải mạnh nhất, nhưng là tác dụng lớn nhất chú thần sứ. Tam giới chỉ biết là thần khí vô địch, lại không biết, lớn bán thần khí, đều là chú thần sứ thiết kế chế tạo. Thậm chí không người biết được, mạnh nhất thần khí, không phải khác, mà là tiên nguyên, chú thần sứ, ta nói không sai a. Ngoặc kép, lão giả ngáp một cái, lung lay xích sát, thản nhiên nói, cái gì chú thần sứ, không nhớ rõ, ngươi không đi. Lão phu đi ngủ, Thương Miêu nói không sai, thế giới này, chỉ có đi ngủ dài lâu nhất, muốn sống dài, vẫn là đi ngủ tốt. Thương Miêu, chấm ngoặc kép, hư không thanh âm cười nói, Thương Miêu bây giờ cũng không đi ngủ, đã sớm rời núi phụ trợ người khác. Chú thần sứ, người năm đó đều nguyện ý vì Thương Miêu chế tạo thần khí. Vì sao không muốn vì ta chế tạo một thanh, cho Thương Miêu chế tạo thần khí, không cảm thấy lãng phí sao? Ngoặc kép, lão giả lười biếng nói, ngươi phối cùng Thương Miêu đánh đồng với nhau sao? Thương Miêu nhiều đáng yêu, cho nó đánh cái tiểu linh đang, nó có thể cho ta sờ 3 năm, ta có thể sờ ngươi 3 năm sao? Xéo đi, lại không xéo đi, ta thiêu chết ngươi. Tin hay không, ngoặc kép, chú thần sứ không cần như vậy, chấm ngoặc kép, ông, lời còn chưa dứt, hư không nhóm lửa, yếu ớt ngọn lửa, giờ phút này trong nháy mắt thiêu đốt hư không, răng rác, liên tiếp thiêu đốt ngũ trọng thiên, dễ như trở bàn tay, ở trong không gian này, lão giả trong nháy mắt châm lửa đốt thủng ngũ trọng thiên, nhất trọng một thiên địa. Ngũ trọng thiên, vỡ vụn cần 240 vạn tạp khí huyết cường độ. Lão giả chỉ là tiện tay vung lên, ngọn lửa thiêu đốt, một vị đế cấp, cực hạn khí huyết không đến 240 vạn tạp, giờ phút này sẽ bị trong nháy mắt thiêu chết. Mà lão giả, lại là nói mình là đế cấp, âm thầm thanh âm cũng là mờ mịt rất nhiều. Chú thần sứ quả nhiên lợi hại. Ngươi chỉ sợ cũng là đương kim tam giới, số ít mấy vị có thể làm được lực lượng trưởng khống 100% cường giả. Chấm ngoặc kép, chú thần sứ lần nữa đánh lên ngáp, thản nhiên nói, lại nói nhảm, ta thiêu chết ngươi, xéo đi, nhanh lên, đừng tưởng rằng giấu đầu lộ đuôi thì ngon, không có đoán sai, thực lực ngươi không ra sao, giả trang cái gì đồ chơi. Ngoặc kép, ha ha ha, vậy bản tọa cáo từ, chú thần sứ, có rảnh ta sẽ lại đến. Ngoặc kép, chấm ngoặc kép, thanh âm hoàn toàn biến mất. Lão giả tiếp tục đọc sách, ngọn lửa biến mất, vỡ vụn ngũ trọng thiên bắt đầu khép lại. Một lát sau, lão giả ngẩng đầu, ánh mắt lưu chuyển nói, kia mèo rời núi rồi, có chút ý vứ. Cũng không biết mập không? Ngoặc kép, cười một tiếng, lão giả lần nữa cúi đầu đọc sách, xem hết manga lại nói. Một ngày này, tam giới vài chỗ, đều có dị động, thiên bộ, Phương Bình vừa xử lý tốt sự tình. Cổng, một con mèo nằm sấp dưới đất, lười biếng nói, lừa đảo, trả tiền, nhanh lên, bản miêu muốn đi đi ngủ. Ngoặc kép, đi ngủ. Ngoặc kép, Phương Bình cau mày nói, làm sao buồn ngủ, dài ngủ vẫn là ngắn ngủ. Ngoặc kép, dài ngủ, chấm ngoặc kép. Thương Miêu thầm nói, tâm tình nguyên bản rất tốt, có thể gần nhất bỗng nhiên không xong. Ngoặc kép, Phương Bình ánh mắt khẽ nhúc nhích, ngồi xổm người xuống, cười nói, mèo to, có phải hay không có biến cho nên phát sinh rồi? Ngoặc kép, Thương Miêu dài ngủ, thường thường mang ý nghĩa phát sinh nguy hiểm. Thương Miêu hiện tại thế nhưng là tam giới đệ nhất cường giả. Tối thiểu Phương Bình cảm thấy như vậy, nó cảm thấy nguy cơ rồi. Bây giờ hết thảy đều tại chiều tốt phương hướng phát triển. Ở đâu ra nguy cơ? Ngay cả Thương Miêu đều muốn tránh một tránh. Thương Miêu ngáp một cái, lười biếng vô cùng, không biết rõ nha, dù sao liền muốn đi ngủ. Lần này cần là ngủ thiếp đi, tỉnh nữa đến, tam giới có lẽ liền không có. Ngươi cũng mất. Phải trả lại tiền, bản Miêu muốn đi mèo đông, mèo cái 3 năm vạn năm tỉnh nữa. Ngoặc kép, chấm ngoặc kép, Phương Bình cười khan một tiếng, rất nhanh nói, Miêu huynh, chấm ngoặc kép, Thương Miêu bỗng nhiên cái đuôi dựng thẳng lên. Miêu huynh, đây không phải tốt xưng hô, nó chán ghét Miêu huynh xưng hô. Phương Bình ngượng ngùng, cấp tốc nói, mèo to, đến cùng thế nào? Cùng ta nói một chút, chấm ngoặc kép, Thương Miêu lầu bầu nói không biết, bất quá, có lẽ phải ra phiền toái. Lần này đại biến so trước kia lợi hại hơn, lừa đảo, một chút người đã chết giống như đang thức tỉnh. Cũng không biết có phải hay không lần trước đánh lớn Thái Dương đưa đến. Dù sao bản Miêu cảm thấy cùng lần kia có quan hệ. Nói đừng để ta làm việc. Nhất định để ta làm việc. Lần này tốt, cửu trọng thiên phong tỏa giống như xảy ra vấn đề. Một chút bị vĩnh cấm tại cửu trọng thiên người chết, giống như muốn xuất hiện. Ngoặc kép, Phương Bình sắc mặt biến đổi. Có ý tứ gì? Thương Miêu lần nữa đánh lên ngáp. Lười biếng nói, tựa như là dạng này. Bản Miêu cảm ứng được hộ mèo đội trưởng bản nguyên. Giống như sống lại. Có thể hộ mèo đội trưởng đã sớm chết nha. Ngoặc kép, hộ mèo đội trưởng. Ngoặc kép, Phương Bình ngốc trệ. Đây cũng là cái gì? Thương Miêu biết hắn tâm tư, hữu khí vô lực nói, chính là bảo hộ mèo nha. Mèo lại không đánh nhau, đến có người hộ mèo nha. Trước đó chuẩn bị chờ ngươi mạnh lên, cũng cho ngươi phong cái hộ mèo đội trưởng. Nhưng bây giờ lão đội trưởng giống như sống, ngươi nếu không làm phó đội trưởng a. Ngoặc kép, chấm ngoặc kép, Phương Bình mặt đen, đội trưởng đại gia ngươi, mèo này nghĩ gì thế? Bản Miêu không có đại gia, lừa đảo, ngươi cẩn thận mắng mèo bị sét đánh. Ngoặc kép, Thương Miêu xem thường, lại nói, nhanh lên trả tiền, bản Miêu có thể nói cho ngươi, hiện tại ta sẽ trực tiếp. Không trả tiền, bản Miêu toàn thế giới trực tiếp đi. Nói cho đại gia, ngươi khi dễ mèo. Ngoặc kép, Phương Bình nhức đầu. Mèo này, làm gì đâu? Mèo to, cái này không vội. Phương Bình vội vàng nói. Ngươi còn chưa nói, có thể bị nguy hiểm hay không đâu. Chấm ngoặc kép, bản Miêu thế nào biết? Ngoặc kép, Thương Miêu không nhịn được nói. Bản Miêu muốn đi ngủ. Tìm hộ Miêu đội trưởng đi. Hắn sống, bản Miêu liền có thể ngủ cái an giấc. Hộ Miêu đội trưởng ở đâu? Cường đại sao? Ngoặc kép, so với ngươi còn mạnh hơn. Ngoặc kép, Thương Miêu lần nữa đả kích hắn. Tiếp lấy lắc đầu nói. Không biết rõ ở đâu. Khả năng không có triệt để khôi phục. Cảm ứng không rõ ràng. Bất quá tìm xem có lẽ có thể tìm được. Phương Bình một mặt bi thương, phỉ Miêu thế mà muốn chạy trốn. Cái này nếu là đi, mình tới cái nào lắc lư, khụ khụ, đến đâu cung phụng dạng này mèo cầu tài đi. Phương Bình ánh mắt lấp lóe, rất nhanh nói, mèo to, ngươi tìm nhiều mệt mỏi a, ta giúp ngươi đi tìm. Tìm được, ngươi lại đi ngủ cũng không muộn, ngươi suy nghĩ một chút. Đối phương còn không biết vây ở làm sao. Cái này nếu là vây ở hầm cầu, ngươi chẳng lẽ cũng muốn đi? Cái này nếu như bị khốn nhiều năm, kéo rất nhiều, ngươi cũng muốn đi nhìn, đi nghe, ta cảm thấy đi, ngươi tốt xấu chờ ta tìm được đối phương, để hắn quét sạch sẽ nơi trốn, an bài cho ngươi cái chỗ ở, ngươi lại đi cũng không muộn, đúng hay không? Ngoặc kép, Thường Miêu rất muốn đập chết hắn, nó bị buồn nôn đến, lừa đảo thật thật là buồn nôn. Mỗi lần đều cố ý buồn nôn mèo, thật phiền mèo, nhưng cẩn thận tưởng tượng, cũng đúng nha, hộ miêu đội trưởng sẽ không bị vây ở cái gì bẩn địa phương a. Bản miêu thế nhưng là rất yêu thích sạch sẽ. Thương miêu bất lực, hữu khí vô lực nói, ngươi lại nghĩ lừa gạt mèo, mỗi ngày lừa gạt mèo còn không cho chỗ tốt, ta không làm, ta muốn rời nhà trốn đi. Chấm ngoặc kép. Phương Bình im lặng, thật lâu cười nói, lần này không có lừa ngươi, ta chuẩn bị cho ngươi 300 xe đồ ăn vặt, lập tức đưa tới. Ngoặc kép, Thương Miêu lầu bầu một câu, lười biếng đứng lên, quay người liền hướng bên ngoài đi, rồi nói sau, luôn cảm thấy lần này biến cố, sẽ vượt qua dĩ vãng, ngay cả nó đều cảm thấy có chút nguy hiểm. Mà lúc này, Phương Bình bỗng nhiên nói, Thiên Cẩu sự tình, ngươi biết à, nó có lẽ tại tà giáo, dù là chết rồi, thi thể ngươi cũng không định cướp về sao? Ngoặc kép, Thương Miêu quay đầu, nhìn xem hắn, nhìn một hồi, nghĩ nghĩ mới nói, đại cẩu nếu là chết rồi, liền không có thi thể, nếu là không chết, vậy khẳng định có chủ ý xấu, không cần phải để ý đến đại cẩu. Cái kia tà giáo đại cẩu thi thể, không nhất định là thật, dù sao bản miêu không có cảm ứng được đại cẩu vẫn còn. Ngươi đừng cứ mãi mượn mèo gạt người. Ngoặc kép, Thương Miêu phiền muộn, ngươi nói ta đều nghe được có được hay không? Phương Bình cười nói, vậy cũng chưa chắc, tà giáo tổng bộ tại một mảnh thiên giới mảnh vỡ bên trong. Ngươi không cảm ứng được rất bình thường. Có thể Thiên Cẩu nếu là thật chết rồi, thi thể vẫn còn, ngươi nhẫn tâm nhìn thấy huynh đệ ngươi thi thể bị người trà đạp sao? Ngoặc kép, Thương Miêu thở dài, luôn cảm thấy lại muốn bị lừa rồi. Làm mèo thật khó, nói trở lại, gần nhất một hồi muốn ngủ, một hồi lại chưa muốn ngủ, đây rốt cuộc ý gì sao? Bản miêu gần nhất đều hồ đồ rồi. Thương Miêu nhìn chằm chằm Phương Bình nhìn một chút, lừa đảo lại mạnh lên, chẳng lẽ cùng lừa đảo có quan hệ? Thương Miêu bắt đầu suy nghĩ mèo xinh, tự hỏi, lạch cạch một tiếng, úp sấp trên mặt đất, ngủ thiếp đi, suy nghĩ quá mệt mỏi, ngủ một giấc lại nói. Phương Bình giờ khóc giờ cười, liền ngươi còn muốn rời nhà trốn đi, đi đâu đi? Nửa đường bên trên liền phải ngủ bị người nhặt về đi. Hết chương.